Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, tâm kiếp. Trong vòng một ngày, chỉ cần có người không kiên trì nổi từ thanh tẩy trong bị bắn ra đến, lập tức sẽ được cổ ngôn tiêu diệt. Quá trình này những người khác đều không rõ ràng lắm, đều đang tiến hành thanh tẩy trong, coi như là chứng kiến bị giết chết, bọn họ cũng sẽ nói cái gì đó. Vốn là không có quan hệ gì, và lại yếu nhục thân mạnh mẽ thực chính là cái đạo lý này. Đối với cổ ngôn mà nói, tác dụng không mạnh miệng, vậy căn bản không đáng bồi dưỡng, cho nên thành thật liền làm trở về hạ giới khí lực đều thiếu. Trực tiếp liền giết xuống, đem người cho đuổi về hạ giới nói, còn cần rất nhiều năng lượng, truyền tống trận này khởi động một lần, cần năng lượng quá nhiều. Xa như vậy khoảng cách, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể truyền đưa ra. Còn như lưu lại nơi này thần vực, đối với hắn mà nói thì là một loại sỉ nhục, cho nên càng là muốn giết chết, thực sự là phế vật. Vốn tưởng rằng trước 10 sẽ khá một chút, không nghĩ tới so với lần trước còn muốn kém, xem ra sau này phải xúc giảm đến top 5. Nhân số nhiều cũng không có nghĩa là tinh, cổ ngôn một lần nữa đem băng lãnh ánh mắt chuyển rời đến còn lại cừu trên thân người, phải tiếp tục gọt giảm xuống. Vậy hắn thì thực sự là quá thất vọng. Tuy nói 10 người này trong đều là từ trong ngàn người tuyển ra, nhưng đây chẳng qua là tại hạ giới cực kỳ kinh người, không có nghĩa là ở thần vực đồng dạng là kinh người. Cho nên cổ ngôn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như đúng như cùng hắn từng nói, áp xúc đến 5 người tầng thứ nói, vậy coi như thảm hại hơn. Hơn 1.000 người trong chỉ 5 người sống sót. Con số này thực sự là quá kinh khủng. Mấu chốt là cũng không thiếu nhân tuyển trạch tham gia. Bọn họ đều đối với mình tràn ngập lòng tin, đương nhiên sẽ chọn tham gia. Đang kiên trì đại nửa ngày trời sau, lại là kèm theo kêu lên một tiếng đau đớn. Một người bị bắn ra đến, toàn thân che lấp nhàn nhạt kim mang. Đợi sau khi đi ra, hắn vui mừng nói, cổ trưởng lão, vãn bối cảm giác thân thể cường hãn rất nhiều, thì ngay cả thiên phú đều mạnh. Phế vật cổ ngôn phiền chán vung tay lên, đối phương đều chưa kịp phản ứng, liền biến thành một mảnh huyết vụ trên không trung nổ lên. Phỏng chừng hắn đến trước khi chết đều không biết mình phạm lỗi gì. Hắn là không có phạm sai lầm, nhưng theo cổ ngôn chính là phạm sai lầm lớn nhất lầm, đó chính là quá yếu thời gian tiếp tục một chút đẩy mạnh. Bọn họ đều không biết mình tính mệnh cùng thời gian có quan hệ. Trước đó cổ ngôn cây bản không có nói rõ ràng một điểm. Điểm ấy hắn thấy không cần thiết nói. Có thể kiên trì tự nhiên kiên trì, không có thể kiên trì nói cũng vô dụng. Đây là năng lực cá nhân vấn đề. Rất nhanh thời gian liền đi qua một ngày. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa là có người từ bên trong bị bắn ra đến, thân thể tản ra một mảnh tia sáng, sau đó rất nhanh thì biến mất. Cả người thoạt nhìn trạng thái đều có vô cùng biến hóa lớn. Tu vi là không có có phồng bao nhiêu, nhưng cả người thoạt nhìn đều không giống nhau, so với trước đó bắn ra đến hai cái mạnh hơn rất nhiều. Cổ ngôn trưởng lão, vãn bối con có thể kiên trì một ngày, thật sự là xấu hổ. Người nọ xấu hổ nói, không có việc gì, một ngày đã là không sai. Người đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, cảm ngộ một chút tình huống bây giờ đi. Cổ ngôn nụ cười ôn hòa, nơi đó có một chút tức giận, đối phương cung kính đáp lại câu, chính là ở bên cạnh đà tọa cảm ngộ, cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm giác mình chỉ còn lại một đoàn linh hồn, thân thể đều bị triệt để hóa thành năng lượng vờn quanh ở chung quanh. Linh hồn được một cổ sức mạnh cường hãn kích thích đợi, đau đớn kịch liệt so với trước đó xé rách thân thể đều mạnh hơn liệt càng nhiều. Đối với người tu luyện mà nói, thống khổ nhất kỳ thực không phải thân thể thụ thương, mà là linh hồn bị thương. Loại đau khổ này là đến từ sâu trong linh hồn, hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Hiện tại Lâm Hiên chính là cảm giác như vậy, linh hồn được một cổ đặc biệt năng lượng cho nghiền nát lên, mới vừa vặn nghiền nát lại lần nữa ngưng kết. Cổ năng lượng này cũng chính là hỗn độn lực, không để cho hắn chết xuống. Ở linh hồn hắn nghiền nát sau đó, lại lần nữa dung hợp được. Sau đó vừa nghiền nát xuống phía dưới, đi theo lại lần nữa dung hợp phản phản phục phục đợi. Mỗi lần nghiền nát sau đó, thì có một cổ thuần túy năng lượng dung nhập trong linh hồn. Chỉ là một chút, Lâm Hiên cũng cảm giác được bản thân linh hồn cường đại một phần chỉ là làm cho này một tia tăng. Cường, mang đến cũng vô tận thống khổ, thậm chí hắn hiện tại không có cách nào khác cùng Hách Thu Dương câu. Thông, hiện tại hắn trừ linh hồn ở ngoài, toàn thân đều ở năng lượng trong trạng thái. Kim sinh chi tâm các loại bảo vật, đi theo đều bị nghiền nát, từ từ với hắn hóa thành năng lượng thân thể chậm rãi dung hợp. Duy chỉ có hồn châu lấp lánh đặc biệt hào quang, bọc lại Lâm Hiên linh hồn. Toàn bộ quá trình chính là chỗ này sao đơn điệu. Lần lượt nghiền nát, lần lượt dung hợp khôi phục, cường liệt đau đớn để cho hắn đau nhức không muốn sinh. Nhưng hắn chính là không có đã hôn mê, vẫn duy trì linh hồn thanh tỉnh. Loại đau nhức này hắn không tính là lần đầu tiên gặp phải. Đang tu luyện võ ý sau đó, linh hồn hắn sớm đã trở nên vô cùng kiên định. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hai ngày đảo mắt trôi qua, đi theo ba ngày nhân số càng ngày càng ít, từng cái bị bắn ra đi. Bọn họ đều không biết mình thành tích như thế nào, chỉ thấy Cổ Ngôn mặt tươi cười, thì biết mình không thành vấn đề. Không có kiên trì quá lâu, chính là nhìn về phía tiếp tục kiên trì. Nhân số cuối cùng chỉ còn lại ba cái. Ba người kia chính là Lâm Hiên, Úy Tuấn Thần cùng Hồng Nhan Hoa. Ba cái đều là thiên phú kinh người, có khả năng kiên trì đến bây giờ đương nhiên. Ba ngày, xem ra bọn họ trình độ vẫn tương đối ưu tú. Nếu có thể vượt lên trước 5 ngày nói, Cổ Ngôn ánh mắt lấp lánh. Một khi vượt lên trước 5 ngày, như vậy thì sẽ có chất bay vọt. Thần vực tẩy lễ phân chia rất đơn giản, kiên trì không đến 1 ngày, cơ bản cũng là đơn giản cải tạo hạ thân thể, liền triệt để cải tạo cũng không có. Còn nói thế nào thiên phú đối với bọn họ mà nói, chân chính có tác dụng, vẫn kiên trì 1 ngày trở lên. 1 ngày ở trên mà bắt đầu cải tạo linh hồn, cũng chính là tăng cường thiên phú trình độ. Thiên phú mới là tối trọng yếu, cho nên vô luận như thế nào, đều phải kiên trì đầy đủ 1 ngày trở lên. Nhưng vừa mới 1 ngày cũng chính là hoàn thành đơn giản thân thể rèn luyện, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Còn như sau đó đồng dạng là đang tiến hành thân thể rèn luyện, chỉ là trọng điểm còn tại ở rèn luyện linh hồn này. Hừ, Hồng Nhan Hoa bị bắn ra đến, nàng kiên trì 3 ngày nhiều thời gian, vừa mới đi ra thì đối với Cổ Ngôn gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đả tọa cảm ngộ lên. Cổ Ngôn một có bất mãn, mới vừa từ cái này thanh tẩy trong đi ra, thì phải lập tức cảm ngộ một chút là tốt nhất. Sau đó qua mấy canh giờ, Úy Tuấn Thần cũng đi theo bị bắn ra đến, đồng dạng là nhanh chóng đả tọa cảm ngộ lên, kiên trì càng lâu, như vậy đạt được cảm ngộ là hơn, cho nên rất có cần phải đả tọa cảm ngộ. Thật vô dụng, còn tưởng rằng có khả năng kiên trì tứ thiên trở lên. Ai biết lập tức đi ra, Cổ Ngôn lắc đầu nói, không biết hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu, ít nhất có thể đạt được tứ thiên đi. Không nói 5 ngày, hắn đối với 5 ngày không báo hy vọng gì. Ít nhất phải ở tứ thiên trở lên, như vậy hiệu quả rất tốt. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời vọt tới một mảnh kiếp vân. Điều này làm cho Cổ Ngôn sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, thiên kiếp lúc này hắn tới thiên kiếp tình huống gì? Hắn tu vi mới bất quá hư linh kỳ, coi như là đột phá đến linh vương kỳ tu vi, cũng không nên có thiên kiếp mới đúng. A, thật đúng là tới thiên kiếp nói. Đây chính là tâm kiếp, cái này càng chết người. A, là Lâm Hiên tại đây rèn luyện trong đột phá, đúng là một hơi thở vượt đến linh vương kỳ tu vi. Sau đó tới thiên kiếp quy cân vớt bay. King Killer, hết chương.